Tại hạ không phải là nữ. Chương 90, Hỗ Vân Kiều nổi giận. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Nhược Giao. Hỗ Vân Kiều kinh sợ thốt lên một tiếng xông tới. Bầu không khí đánh lôi đài gần như cùng chung mối thù. Cùng nhìn ra Ngô Minh vì thắng lợi của đoàn đội cố nén đau đớn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Khiến cho tình cảm thân cận của nàng đối với Ngô Minh tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt hô lên tên tựa là không mang theo họ. Mục Thanh Nhã và hai vị khuê mật khác cũng đứng dậy rời chỗ ngồi. Chạy vội tới bên cạnh Ngô Minh. Hỗ Vân Kiều cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tay phải Ngô Minh nâng lên. Chỉ thấy tay phải nàng đã bị phỏng nghiêm trọng, lòng bàn tay đâu chỉ nổi lên bóng nước, thậm chí có chỗ cháy đen. Mục Thanh Nhã cuống chân cuống tay mà đem tấm vải bịt mắt Ngô Minh mở ra. Rất đau, Ngô Minh bỏ ra vẻ tươi cười. Thầy thuốc mau tới, trong thanh âm Hỗ Vân Kiều dẫn theo tiếng khóc nức nở. Bất kỳ một cô gái nào đều không muốn da thịt của mình bị hao tổn. Đặc biệt là nước ra tay loại địa phương trước mặt tiền này. Bây giờ Hỗ Vân Kiều thấy nàng bị thương nặng như vậy. Tưởng tượng đổi chỗ là mình coi thật là đau thấu tim gan. Càng là lo lắng lưu lại vết tích nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn chính là, loại tổn thương nghiêm trọng này rất có khả năng ảnh hưởng độ co giãn của da tay. Thậm chí bàn tay cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng đao kiếm một cách linh hoạt được nữa. Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều viền mắt đều đỏ, cùng thầy thuốc luống cuống tay chân đồng thời vội lấy ra thuốc trị phỏng bên trong hòm thuốc. Mở bình sứ ra đem bột phấn vàng vàng một mạch hướng về trên tay Ngô Minh tung. Ngô Minh đau đến trực tiếp nhếch miệng, Hỗ Vân Kiều biết nàng là đau đớn, vừa khẩn trương lại vừa giận mắng. Người ngốc à, thua thì thua, tội gì lãng phí tay của mình, nếu là lưu lại sẹo, sau này làm sao đi gặp người chứ? Khà khà, vạn nhất do dự, bị Lâm Chiêu Dĩnh bên kia quyết tâm thắng, ta liền cảm thấy có lỗi với các ngươi à, Ngô Minh bỏ ra nụ cười. Trên thực tế, từ vừa nãy trong nháy mắt khi chạm tới Lư Đồng, trên tay truyền đến cảm giác nóng rực đau rát, Ngô Minh liền bỗng nhiên ý thức được. Không phải xà trùng theo như dự đoán, lại là lấy vật giống như nồi chảo thử thách can đảm cùng tâm trí kiên định. Đôi mắt bị bịt kín, Ngô Minh căn bản cũng không có thời gian lo lắng nhiều. Không lo được dùng ống tay áo ở ngoài hòm bao bọc bảo vệ bàn tay cái gì. Cắn răng một cái liền tay không đem Lư Đồng nắm chặt. Đau nhức từ trong lòng bàn tay truyền đến, trong đầu nhưng lại vang lên tiếng kim loại hóa nhắc nhở. Chấm, chủ thể ý thức cạnh tranh mãnh liệt, phù hợp mục đích tiến hóa, khung máy móc đồng bộ năng suất lên 30. Hiệu quả trong thời gian ngắn khiến thần kinh cảm giác đau thích ứng theo hành động hạ thấp còn 10. Tốc độ chữa trị tế bào tăng cường mức độ lên 500. Trong nháy mắt nghe được hiệu quả hạ thấp cảm giác đau. Ngô Minh nhất thời đại hỉ, cảm giác Lư Đồng trên tay không còn bỏng rát như vừa nãy nữa. Chuẩn xác không có sai sót mà đem Lư Đồng lấy ra. Đưa vào cái dương phía dưới bàn, Ngô Minh ở trên đài dị thuốc, tất cả mọi người của hai môn phái dưới đài đều trợn tròn cặp mắt nhìn. Thật lâu, bắt đầu có người chậm chậm từ trong kinh ngạc bước ra. Một ông lão kinh hô nói, nhà đầu này, vẫn đúng là dám làm a, không hổ là tiềm tinh đệ tử. Ngoại viện do đại tiểu thư chúng ta mời tới thật là có khí chất can đảm. Cân quắc bất nhượng tu mi, ta đều không thể không đối với vị tiêu nhược giao này nói một cái chữ phục. Đổi lại là ta chắc chắn sẽ không kiên quyết như nàng vậy. Khăn trùm không thua kém bực mày râu, chưa từng thấy nữ tử có năng lực hạ quyết tâm như vậy. Thậm chí có đệ tử Lâm Kiếm Môn cũng than thở. Cái ván đầu tiên này chúng ta cũng là thua không oan. Ngô Minh bên này vội vàng cứu trị bị phỏng. Hỗ Vân Thương lại xuất hiện ở dưới đài. Hỗ Vân Thương trong tay cầm mấy bình thuốc. Nhìn thấy Lư Đồng hừng hực. Bàn tay của Ngô Minh là bị phỏng. Vì vậy trong ánh mắt quan tâm lo lắng của hắn. Nhưng lại có mang theo một tia ý vị há hốc mồm. Bởi vì hắn đem ra mấy bình dược đều là thuốc trị xà trùng cắn. Hữu Vân Thương đoán đúng Ngô Minh nhất định sẽ dũng cảm vồ lấy. Nhưng hắn đoán sai đồ vật trong dương. Giờ khắc này hắn đứng ở dưới đài. Trong tay cầm lấy mấy cái bình thuốc vô dụng. Nhảy tới cũng không giúp được cái gì. Nhưng lại muốn đi tới quan tâm một chút. Đang lúc này, một cái đại hắc cước đá vào cái mông hắn. Nắm sai dược cũng phải đưa tới. Không phải vậy ai biết tâm ý của ngươi. Giọng nói của tự yêu mình công tử Tông Chí Liên ở sau lưng hắn vang lên. Thì ra hắn đã tắm hơi xong từ lâu. Nghe nói bên này náo nhiệt liền chạy tới. Đúng dịp thấy Hỗ Vân Thương lấy thuốc trở về. Có thể, nhưng những bình dược này không đúng bệnh a. Khuôn mặt Hỗ Vân Thương đỏ chót. Cũng là không chú ý đội trưởng đạp hắn. Ngươi có hiểu tâm nữ nhân hay không? Không cần thiết có đúng hay không? Then chốt ở chỗ phải cho nàng biết ngươi có quan tâm. Tông Chí Liên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại đá nhẹ. Sau đó nhỏ giọng tự nhủ. Cảm giác cũng thực không tồi. Không trách nha đầu kia lại thích đá người như vậy. Hỗ Vân Thương ở dưới sự nhắc nhở của Tông Chí Liên vội vã tung người nhảy lên trên võ đài. Nhưng chưa kịp nói chuyện, Ngô Minh đã sớm nhìn thấy hành tung giống như con kiến bò trên chảo nóng của hắn vừa nãy. Cướp lời mở miệng nói trước, ngươi mang thuốc đến rồi sao? Không dùng tới, đặt ở chỗ đội trưởng nơi đó để sau này đội ngũ có đồ dự bị dùng đi. Ừ, Hỗ Vân Thương lại nhảy xuống. Tông Chí Liên một trán hắc tuyến mà nhìn Hỗ Vân Thương đem thuốc đưa đến cho mình. Huynh đệ à, ngươi thật sự ngây ngô như thế. À, Hỗ Vân Thương không hiểu. Quên đi, đưa cho ta, thật đáng thất vọng, cái tên nhà ngươi, Tông Chí Liên thu vào làm bộ như tiện tay cầm cái túi tiền. Than thở, chấm, da mặt quá mỏng tâm địa lại thật thà. Tán gái tựa là nửa tàn phế. À, Hỗ Vân Thương vẫn là không hiểu. Tự mình nghĩ đi, Tông Chí Liên liếc một cái. Chấm, lại vừa không có vẻ nổi bật hơn người như bản soái ca. Cái tên nhà ngươi chỉ có thể dựa vào người trong nhà hỗ trợ. À, Hỗ Vân Thương lần thứ ba. À, bớt thời giờ đi hỏi muội muội ngươi đi. Chứ là chết như thế nào? Tông Chí Liên phe phẩy cây quạt nhìn lên trên khán đài. Không để ý tới hắn. Hỗ Vân Thương không phải ngu ngốc. Nghe được đại khai ý tứ. Nhất thời cũng không biết làm gì. Cũng là thân thiết mà nhìn lên trên đài. Lâm Kiếm Môn bên kia. Một vị đại phu khác cũng đang vì Lâm Chiêu Dĩnh trị liệu vết thương do bị phỏng. Lâm Chiêu Dĩnh tuy rằng không có hạ quyết tâm lấy ra lư đồng. Nhưng lúc bàn tay ở trong dương đột nhiên tiếp xúc với lư đồng nóng bỏng. Cũng đã bị phỏng, lúc này thấy Ngô Minh đã hoàn thành nhiệm vụ, mà chính mình không công lại bị phỏng tay. Trong bụng nàng vẫn đúng là hối hận mới vừa rồi không có nghe lời Ngô Minh kiến nghị một mình kiểm tra. Đáng tiếc, mũi tên rời cung không cách nào thu lại. Nàng từ chối Ngô Minh. Đối phương sẽ không lại biểu đạt thiện ý, Ngô Minh xử lý chuyện bị phỏng tiến vào kết thúc. Hỗ Vân Kiều nhưng đột nhiên quay đầu lại, thịch thịch bước hai bước, chỉ vào mũi tuần sát xử lý đạo minh cả giận nói. Ngươi làm sao có thể thiết trí để mục bẫy người như vậy? Lửa than lư đồng A, đây là đồ vật khiến người bị phỏng. Vạn nhất lưu lại vết tích để nhược giao làm sao gặp người? Lấy thân phận hỗ gia đại tiểu thư của nàng, kích động trách cứ tuần sát sứ như vậy, có thể coi là đại đại không nên. Tông môn có nguyên liệu thuật, các ngươi tiêu tốn một ít điểm tông môn, sẽ không lưu lại cái vết tích gì. Lý Đạo Minh cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói. Vào giang hồ sau, cái này còn gọi là bị thương. Vậy ngươi cũng không thể đối với nữ tử thiết trí để mục khiến người bị phỏng như vậy. Hỗ Vân Kiều dậm chân, Lý Đạo Minh không để ý tới nàng, trực tiếp đi trở về ghế chủ vị, lấy một khối tài nữ lệnh bài, treo trên giá gỗ có tiêu chí cây đao tượng trưng cho hỗ đao môn ở chính diện võ đài. Biểu thị bên này thắng một hồi, Hỗ Vân Kiều hừ một tiếng, lỗ mãng bước nhanh đi tới lấy lệnh bài tài nữ tháo xuống. Thẳng tắp hướng trên bàn tuần sát xử lý Đạo Minh ném qua. Quát lên, để đội hữu bị phỏng như vậy mà chiếm được tài nữ bài. Ta không muốn, được, ném tốt lắm, dưới đài Tông Chí Liên giành trước đi đầu hô tốt. Nhất thời dưới đài một mảnh âm thanh phụ họa, ba vị gia đề mục cũng là lúng túng cứng đờ ở trên đài. Cách chương.